Luân hồi đan đế, chương 800, thâu thiên hoán nhật thù, góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nicend 40467 đề cử. Ngọc Hư đỉnh cấp lực, Lăng Vân ánh mắt dốc ngưng, Triệu Diệp trên mình cái này mông lung ánh sáng trắng. Rõ ràng có Ngọc Hư đỉnh cấp lực phòng ngự, nếu không phải như vậy, cũng không khả năng chống đỡ được Lăng Vân. Triệu Diệp đầu tiên là cả kinh, cùng phát hiện trên người mông lung ánh sáng trắng đem Lăng Vân ngăn trở. Hắn liền lại khôi phục chấn định. Lăng Vân, ngươi muốn giết ta? Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chỉ tiếc, ngươi ý tưởng này, chỉ có thể là nằm mơ. Trên người ta mang địch tiền bối bảo vệ phù. Địch tiền bối là đỉnh cấp ngọc hư cường giả. Dù là ngươi thực lực mạnh hơn nữa, cũng không khả năng phá hỏng hắn bảo vệ phù. Lăng Vân cau mày, đỉnh cấp ngọc hư cường giả. Cái này Triệu Diệp, sau lưng còn có cái loại này tồn tại. Địch Trùng Dương, là Đông Phương Ba Võ Đạo Sư Phụ. Đích xác là ngọc hư cường giả đỉnh phong. Mục Cửu Trần ở Lăng Vân sau lưng trầm giọng nói. Thiên Ba Phù có thể sừng sững không ngã. Trừ Đông Phương Ba bản thân năng lực xuất chúng bên ngoài. Địch Trùng Dương một mực ở Thiên Ba Phù chấn giữ, cũng là một cái trong đó yếu tố mấu chốt. Thiên Ba Phù người mạnh nhất, không phải Đông Phương Ba, mà là cái này Địch Trùng Dương. Lăng Vân chân mày cau lại. Không sai, Mục Cửu Trần nói, Địch Trùng Dương ở ta Vân Vực, là vực chủ và ba đại đứng đầu thánh chủ dưới. Đứng đầu nhất nhóm kia tồn tại. Thực lực đủ để xếp trong mây vực trước 10. Biết liền tốt, Triệu Diệp cười lạnh nói. Cho nên Lăng Vân, ta khuyên ngươi không cần có may mắn tâm lý. Vẫn là sớm một chút nhận tội cho thỏa đáng. Đừng ở chỗ này và ta nói nhảm. Toàn bộ cho ta lăn ra khỏi Ngọc Tuyền Đình. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Vốn là hắn là muốn trực tiếp giết chết Đằng Hoành Sơn. Bình định phù đồ thánh địa. Nhưng Đằng Hoành Sơn trong tay, có nửa đường phù đồ thánh địa kiếm khí, lại có Triệu Diệp ở đây. Cho dù hắn vậy không chắc chắn có thể đánh chết Đằng Hoành Sơn. Chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, đem những thứ này đuổi ra Ngọc Tuyền Đình. Lăng Vân, ta đây muốn xem, ngươi còn có thể phách lối bao lâu? Triệu Diệp tay áo vung lên, mang Đông Phương Dịch rời đi. Quảng cáo. Lăng Vân đối với hắn có chỗ kiêng kỵ. Hắn đối với Lăng Vân càng kiêng kỵ. E sợ cho Lăng Vân giết Đông Phương Dịch. Đông Phương Dịch trên mình. Thật ra thì cũng có Địch Trùng Dương bảo vệ phù. Nhưng Đông Phương Dịch tu vi quá thấp. Cái này bảo vệ phù có thể phát huy nhiều ít lực lượng. Cùng bản thân võ giả tu vi cũng có quan. Triệu Diệp là dòm ngó hư cường giả đỉnh phong. Dựa vào bảo vệ phù. Có thể phát huy ra đỉnh cấp ngọc hư cấp lực phòng ngự. Đông Phương Dịch chỉ là thiên nhân. Mặc dù có cái này bảo vệ phù. Vậy đỉnh hơn phát huy ra phổ thông ngọc hư cấp lực phòng ngự. Như vậy lực phòng ngự. Hiển nhiên không ngăn được Lăng Vân. Bất quá, Triệu Diệp cũng không có rời đi. Hắn liền mang theo Thiên Ba Phù mấy chục tên võ giả. Chú đóng ở phù đồ thánh địa. Hai bên ở nơi này phù đồ thánh địa, nhất thời tạo thành cục diện rằng co, cùng người không phận sự cùng cũng sau khi rời đi, Lăng Vân không đang chần chờ. Bắt đầu là A Lục cứu, trước A Lục chỉ là dựa vào tục mệnh đan treo tánh mạng, vẫn có lo lắng tánh mạng, bên cạnh Mục Cửu Trần vô cùng là lộ vẻ xúc động. Hắn nhưng mà rất rõ ràng tục mệnh đan giá trị. Tục mệnh đan là nhân tể các chấn các đan dược. Đi qua khoảng thời gian này tuyên truyền. Đã sớm hưởng dự toàn bộ Vân Vực. Một viên tục mệnh đan. Giá trị 100.000 linh tinh. Toàn bộ phù đồ thánh địa tài sản. Cộng lại đều không gặp được có như thế nhiều. Kết quả, Lăng Vân lại có thể không chút do dự. Liền đem một viên tục mệnh đan lấy ra. Cho A Lục uống. Hiện tại Lăng Vân. Lại là tiến một bước là A Lục cứu. Hạ Hằng trong mắt. Vậy thoáng qua lau một cái ánh sáng. Có thật sâu cảm động. Lăng Vân là một cái A lục có thể như vậy. Như vậy nếu như là hắn gặp phải tương tự nguy cơ, chắc hẳn Lăng Vân giống vậy sẽ không có chút nào do dự. Phỏng đoán Hoa Càng giá thật lớn, cũng sẽ xuất thủ cứu hắn. Bất quá hắn so Mục Cửu Trần càng chấn định. Dẫu sao, hắn giàu gì đi theo Lăng Vân mấy tháng. Thông qua mấy tháng này tiếp xúc, hắn đối với Lăng Vân làm người, ít nhiều có một chút rõ ràng. Cho nên đối với Lăng Vân sẽ dùng tục mệnh đan tới cứu A Lục, hắn cũng không phải là thật bất ngờ. Ban đầu, hắn cùng Lâm Mục quan hệ, vậy chưa nói tới tốt biết bao, chính là bạn bình thường. Kết quả Lâm Mục lại cầm ra một viên nhỏ niết bàn đan, để cho hắn được niết bàn. Hạ Hằng rất rõ ràng, vậy nhỏ niết bàn đan giá trị so tục mệnh đan chỉ cao chớ không thấp hơn. A Lục thương thế vô cùng là nghiêm trọng. Nếu như không có thủ đoạn nghịch thiên, mặc dù có tục mệnh đan, cũng rất khó bảo vệ tánh mạng. Cái này ở Đại La Thượng Giới, cơ hồ là phải chết thương thế. Lăng Vân, ta biết tình huống của ta. A Lục đau thương nói. Chấm, ngũ tạng lục phủ bị thương nặng thì thôi. Mấu chốt mệnh hồn bị phế. Đối với ta thức hải tạo thành to lớn phá hoại. Coi như thần minh tới, cũng chưa chắc cứu được ta. Thật xin lỗi, lãng phí ngươi tục mệnh đan. Một viên tục mệnh đan thôi. Kém hơn mạng ngươi. Lăng Vân khoát tay cắt đứt A Lục nói. Hắn đối với A Lục không bao sâu cảm tình. Sở dĩ dùng tục mệnh đan cứu A Lục là kính nể A Lục trung thành. Hắn đã từng bị phản bội qua. Vì vậy bộc phát thưởng thức cái loại này trung thành người. Hơn nữa, ở Lăng Vân xem ra, Mục Cửu Trần và A Lục tiềm lực, thật ra thì đều rất to lớn. Những cái kia Đại La Thượng Giới người thực lực cường đại, cũng không coi vào đâu. Dẫu sao những người đó, sanh ra được nằm ở chỗ linh lực đậm đà địa phương. Mục Cửu Trần và A Lục không cùng, là từ hạ giới giết đi lên. Nhân vật như vậy, cho dù không có hắn xuất hiện, chỉ cần không chết, tương lai thành tựu vậy sẽ vượt qua Đại La Thượng Giới tuyệt đại đa số người. Hôm nay có hắn tham dự, hai người kia thành tựu sẽ lớn hơn. Nhưng mà, A Lục há miệng một cái, tựa hồ còn suy nghĩ gì. Lăng Vân nhìn ra hắn ý tưởng, lần nữa đem hắn cắt đứt. Cho dù thần minh không cứu được ngươi, ta cũng có thể cứu. Hắn lời này, không phải đang nổ. Hắn nhưng mà tạo hóa đan đế. Kiếp trước vô số thần minh, đều phải hướng hắn cầu cứu. Đối với hắn mà nói, thần minh chân không coi vào đâu. Quảng cáo, lần này, Lăng Vân vậy định dùng lần trước chút thủ đoạn đặc biệt. Hắn không dùng nhỏ niết bàn đan. A Lục sức sống, so sánh với lần Hạ Hằng đều phải yếu hơn. Nhỏ niết bàn đan cũng chưa chắc cứu được sống. Mấu chốt nhất, A Lục mệnh hồn bị phế. Điểm này rất đòi mạng. Xem ra, chỉ có thể dùng thâu thiên hoán nhật thủ. Thâu thiên hoán nhật thủ. Đây là một loại vô cùng là nghịch thiên thủ đoạn. Cái gọi là thâu thiên hoán nhật, thật ra thì chính là thay đổi mệnh hồn. Ở hoang cổ đại lục, mới vừa sống lại lúc đó, Lăng Vân phát hiện mình mệnh hồn bể tan tành, cũng nghĩ tới sau này vận dụng cửa này nghịch thiên thuật. Bất quá sau đó hắn có vạn cổ thôn thiên quyết. Cái này rõ ràng so thâu thiên hoán nhật kinh khủng hơn. Cho nên hắn mới buông tha cái ý niệm này. Lăng Vân liếc nhìn trên đất. Vừa vặn Đông Phương Kính thi thể ở đó. Sau đó, Lăng Vân liền một tay đè ở A Lục ấn đường. Một cái tay khác hướng về phía Đông Phương Kính hư bắt. Để cho Mục Cửu Trần và Hạ Hằng trợn to hai mắt sự việc phát sinh. Một tôn hư ảnh, một chút xíu, bị Lăng Vân từ Đông Phương Kính trong thức hải lấy ra. Cái này, Mục Cửu Trần cơ hồ muốn kinh hô thành tiếng. Cũng may hắn tâm cảnh coi như có thể. Lại lo lắng phá hoại cái này thần bí nghi thức. Đưa đến Lăng Vân thất bại. Lại cố kiềm nén lại thanh âm. Cho dù như vậy, Hắn và Hạ Hằng còn chưa do lẫn nhau đối mặt, đều thấy lẫn nhau trong mắt rung động. Mệnh hồn, đó là thế gian nhất vật thần bí một trong, ở mọi người nhận thức chung bên trong. Mệnh hồn là do thiên địa ban cho, kèm theo đời người dài. Mạng sống con người hồn sinh, người liều mạng hồn tán. Nhưng hiện tại, Lăng Vân lại từ Đông Phương Kính trong cơ thể, cầm Đông Phương Kính mệnh hồn, bắt lại đi ra. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.